Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 Bạch Duẫn Dương nhắm vào cái kia bị thương tiểu sư tử lồng sắt. Này nhóm người vì cấp tiểu sư tử uy thực, vừa mới đem lồng sắt phía trên cái nắp mở ra, hơn nữa không có đóng lại, này vừa lúc phương tiện Bạch Duẫn Dương, hắn ngẩng đầu phòng trừng một chút độ cao. Thả người nhảy, linh hoạt nhảy vào lồng sắt, rơi xuống đất không tiếng động, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Lồng sắt vẫn luôn ở thở hổn hển, tiểu sư tử không màng thương thế dãy dụa đứng dậy. Thấp thấp rít gào, giống, nó ở cảnh cáo kẻ xâm lấn. Bạch Duẫn Dương nghe minh bạch, nói là tiểu sư tử, thì thật một chút cũng không nhỏ. Hai người ở trong lồng hai mặt tương đối, đối lập một chút càng là rõ ràng. Tiểu sư tử trải qua biến dị lớn lên cùng thành niên sư tử không sai biệt lắm. Thể trường 1 mét, cả người tuyết trắng, chỉ có từ ngây thơ trong ánh mắt có thể nhìn ra nó thực tế tuổi. Đối mặt Bạch Duẫn Dương đánh bất ngờ, nó liền trên người mau mau đều hơi hơi tặc khởi, một bộ chim sợ cành cong bộ dáng. Da miêu lớn nhỏ Bạch Duẫn Dương chỉ có thể ngửa đầu xem nó. Không có biện pháp. Trăm năm thời gian hắn mới lớn như vậy, sinh trưởng tốc độ phi thường chậm, mơ siêu canh giữ ở cạnh cửa dị năng giả nghe được bên này động. Tĩnh vội vàng chạy tới, thấy Bạch Duẫn Dương chính mình vào lồng sắt, sắc mặt thay đổi, liền thanh âm cũng thay đổi điều. Đội trưởng, các ngươi mang về tới biến dị động vật vào Bạch Sư lồng sắt. Đây chính là cây dụng tiền A, vạn nhất bị kia đầu sư tử thương tới rồi. Kìa hắn cái này trông coi, dị năng giả nghĩ đến đây sắc mặt trắng bệch, nếu không phải đồng bạn lôi kéo, hắn rất có khả năng nhảy vào lồng sắt đem Bạch Duẫn Dương mang ra tới. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết cái này lông xù xù tiểu thú là cái gì chủng loại. Cho nên mọi người vẫn luôn biến dị động vật kêu. Mặt sau nghe được thuộc hạ hô to Lâm Hoành Vĩ mấy người vội vàng chạy ra. Nhìn thấy lồng sắt yên lặng đối diện một lớn một nhỏ. Trước mắt tối Summer Seal sớm biết rằng nên quan tiến lồng sắt. Không nên bởi vì nó biểu hiện ngoan ngoãn liền sơ sẩy đại ý. Nếu là bị thương, kia 3 ngày lúc sau khai trương, mở ra lồng sắt đem nó làm ra tới, Lâm Hoành Vĩ giống to. Bạch Duẫn Dương nhìn mọi người kinh hoàng thất thố bộ dáng. Trong lòng có chút không kiên nhẫn. Hơn nữa Lâm Hoành Vĩ Văn Bân Mạnh Tuyết 3 người là làm cho tiểu sư tử bị thương đầu sỏ gây tội. Tiểu sư tử nhìn thấy bọn họ lúc sau, càng ngày càng bực bội, rít gào một tiếng tiếp theo một tiếng, có đi đầu, mặt khác lồng sắt biến dị động vật cũng bắt đầu gào. Mèo, uông, chi chi, tê, trong khoảng thời gian ngắn, kho hàng cãi cọ ồn ào thanh âm ồn ào đến Bạch Duẫn Dương tâm phiền ý loạn. Ngào ô, nãi thanh nãi khí rít gào xuất hiện trùng lặp giang hồ. Thanh âm nhão dính dính, ngọt nị nị, thanh âm giống như là mới vừa đủ tháng ấu tể mềm như bông. Làm người vừa nghe tâm đều tô hơn phân nửa, bất quá kho hàng biến dị các con vật lại như bị sét đánh. Thanh âm rốt cuộc ngừng nghỉ, mau đoàn tử phía sau cái đuôi tả hữu đại biên độ vẫy vẫy. Đối với chính mình nãi thanh nãi điều phi thường bất mãn. Vừa rồi hắn cố ý tiết lộ một tia linh lực, cường hãn hơi thở thổi quét toàn bộ kho hàng. Thân là dị năng giả khả năng cảm ứng không đến, nhưng là đều là thú loại biến dị động vật cảm quan thực nhạy bén. Này không, an tĩnh lại, lồng sắt táo bảo tiểu sư tử con có kho hàng cãi cọ ồn ào mặt khác biến dị động vật giống như là ấn. Hạ nút tạm dừng giống nhau, im như ve sầu mùa đông, ghé vào lồng sắt run bần bật, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hoành Vĩ bọn họ lực chú ý đều ở kho hàng trung tâm lồng sắt thượng. Cho nên không có nhìn đến phía sau biến dị động vật sợ hãi bộ dáng. Bất quá, chỉ cần tiểu sư tử kẹp chặt cái đuôi bộ dáng liền đủ bọn họ giật mình. Này, này rốt cuộc là cái gì biến dị động vật? Liền Bạch Sư cũng sợ nó. Kia đầu mẫu sư đều đã tư cấp. Sinh hạ tới tiểu sư tử nói như thế nào cũng có nhị cấp mới đúng. Liền nó đều sợ nói. này đầu biến dị động vật mẫu thân nhất định rất cường đại, đội trưởng. Nó rốt cuộc là cái gì chủng loại a? Đội trưởng, mẫu thú có thể hay không đi tìm tới? Nó đều lợi hại như vậy. Vạn nhất mẫu thú đi tìm tới. Chúng ta đây, thành phố S dị năng giả dị năng tối cao mới 3 cấp. Cho tới bây giờ mới thôi đều không có người có thể thành công thăng cấp tư cấp. Nếu mẫu thú đi tìm tới, thì bọn họ không phải chết chắc rồi. Nghe đội trưởng nói, cái này chủng loại không rõ biến dị động vật là tự nguyện theo chân bọn họ đi. Nói cách khác, mẫu thú không có bị thương. Một cái cường hãn tư cấp biến dị động vật, một cái cường hãn vô cùng không có bị thương biến dị động vật. Nhà xưởng dị năng giả thêm lên chỉ sợ đều không phải nó đối thủ. Mọi người hoảng loạn lên, Lâm Hoành Vĩ bình tĩnh tâm thần, quát lớn, hoảng cái gì, thật sự có mẫu thú nói. Chỉ sợ đã sớm đi tìm tới, không có động tĩnh đã nói lên mẫu thú có lẽ là chết ở nơi nào, thân là phó đội trưởng Văn Bân cũng. An ủi đại gia, ta cũng có khuynh hướng không có mẫu thú. Này 3 ngày đại gia chú ý một chút, chờ khai trương đem nó bán đi. Dư lại sự tình làm người mua đau đầu, dư lại người thấy trong đội quân sư đều nói như vậy. Thoáng yên tâm, trực ban dị năng giả chỉ lồng sắt mắt to chừng mắt nhỏ lông xù xù. Kia chúng nó làm sao bây giờ? Ở mọi người thảo luận thời điểm, Bạch Duẫn Dương cũng không có nhàn rỗi. Lồng sắt tiểu sư tử một ngụm không nhúc nhích cẩu lương bị hắn một móng vuốt chụp đến trong một góc. Thấy dưới chân toàn bộ là biến thành màu đen khô cạn vết máu. Liền một chỗ sạch sẽ địa phương đều không có. Có chút hối hận vào được, cả người tuyết trắng vết máu loang lổ sư tử ấu tể còn ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thấy Bạch Duẫn Dương vọng lại đây, cái đuôi tiêm khẩn trương giật mình, thói quen cho phép, Bạch Duẫn Dương ánh mắt liền như vậy ngừng ở tiểu sư tử còn tính sạch sẽ đỉnh đầu. Không biết bò đi lên sẽ là cái gì cảm giác, báo tuyết ấu tể yêu nhã đứng dậy, chậm rãi độ đến tiểu sư tử trước mặt. Ngẩng đầu ngóng nhìn, ngao, vẫn là mềm như bông tiếng kêu, giống, tự tin không đủ hư trương thanh thế, còn có chút đáng thương vô cùng. Thú loại độc hữu giao lưu phương thức, rằng co một hồi, tiểu sư tử chủ động cúi đầu, tùy ý Bạch Duẫn Dương rắn chắc móng vuốt đặt ở trên đầu. Hắc hưu bò lên trên đi, đem toàn bộ thân thể đoàn thành một cái cầu. Bạch Duẫn Dương vừa lòng mà nheo lại đôi mắt. Trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm, lông xù xù cái đuôi vòng lấy thân thể, che lại cái mũi nhắm mắt lại, trong cơ thể linh lực tự động vận chuyển, bắt đầu tu luyện, dị năng giả nhóm trừng lớn đôi mắt, Văn Bân như suy tư gì mà nhìn Bạch Duẫn Dương che lại cái mũi cái đuôi. Đôi mắt xẹt qua một đạo hiểu ra, tính, không đánh nhau là được. Chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ lọt vào công kích. Lâm Hoành Vĩ từ đầu nhìn đến đuôi. Thấy hai chỉ biến dị động vật hòa bình ở chung, cũng liền không hề hoảng loạn. Mạnh Tuyết tiếp đón đại gia đi ăn cơm, thuận tiện cùng kia hai vị dị năng giả thay ca. Mặt khác lồng sắt biến dị động vật sợ hãi mà nhìn giống như ngủ Bạch Duẫn Dương. Thấy hắn không có mặt khác ý tứ, mới xúc ở lồng sắt một góc nghỉ ngơi. Mà bị Bạch Duẫn Dương trinh vì tỏa kỵ tiểu sư tử. Còn lại là cả người cứng đờ một cử động cũng không dám mơ siêu gần nhất là nó trên người miệng vết. Thương ở vừa mới giãy giụa khi lại nứt ra rồi. Hiện tại đau đớn không thôi. Nhị là Bạch Duẫn Dương nói rõ muốn nghỉ ngơi. Nó sợ chính mình lộn xộn quấy nhiễu cái này sát thần. Nỗ lực đem chính mình trở thành pho tượng tiểu gia hỏa bộ dáng phi thường đáng thương. Bất quá không bao lâu nó liền thoải mái nheo lại đôi mắt. Liền mặt khác lồng sắt động vật cũng thả lỏng căng chặt thần kinh. Bốn phía linh khí cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến Bạch Duẫn Dương trong cơ thể. Hô hấp phun nạp chi gian cũng là linh khí bức người. Như thế gần khoảng cách, tiểu sư tử đi theo thơm lây. Chỉ cảm thấy trên người miệng vết thương ở linh khí tắm gội hạ cũng không có như vậy đau. Ban đêm, mệt nhọc một ngày dị năng giả nhóm đều đi nghỉ ngơi. Cửa chỉ có hai người ở trực đêm, ngồi ở ghế trên người khoác áo khoác, ấm áp sưởi ấm khí liền ở bên cạnh, mơ màng sắp ngủ, toàn bộ kho hàng lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có kho hàng cửa có một tràn mờ nhạt ánh đen. Dừng ở trực đêm dị năng giả trên người, kho hàng trung ương lồng sắt hiện lên oánh oánh quang mang. Xanh thảm dựng đồng hiện lên nhè nhẹ rào hoạt, thấy cửa hai cái dị năng giả đầu một chút. Bạch Duẫn Dương giơ lên thật dày móng vuốt, ở trên trán cọ sát hai hạ, phục tùng da lông bị chính mình móng vuốt nhu loạn, có vẻ càng thêm lông xù xù, quang mang chợt lóe, bên người xuất hiện một gốc cây nổi lơ lửng tiểu thảo. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng thổi khí, một ít ánh huỳnh quang bột phấn từ này cây không chớp mắt tiểu thảo trên người phát ra. Phiêu phiêu đãng đãng, chui vào kia hai người trong lỗ mũi. Dị năng giả đầu trầm xuống, cái này là thật sự ngủ rồi. Mao đoàn tử phía sau cái đuôi tỏ rõ tâm tình, tả hữu lắc lư, lỗ tai run a run. Bạch Duẫn Dương từ nhỏ sư tử trên đầu nhảy xuống, trải qua cả đêm thời gian, này đầu tiểu sư tử bởi vì linh khí sung túc, tinh thần dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền trên người miệng vết thương cũng nhỏ rất nhiều. Nó hoàn toàn đem Bạch Duẫn Dương cho rằng người một nhà. Thấy Bạch Duẫn Dương phải rời khỏi, vội vàng giãy giụa đứng dậy đuổi kịp, tiểu sư tử vì không phát ra âm thanh, nhón chân tiêm bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Như là xuyên tuyết địa ủng giống nhau rắn chắc móng vuốt vỗ vỗ lồng sắt. Bạch Duẫn Dương nhe răng, tiểu sư tử lập tức lùi về trong một góc, nếu không phải biết không có thể phát ra âm thanh. Khả năng còn sẽ ô ô hai tiếng khiển trách hung ba ba báo tuyết nhãi con. Thấy nó đáng thương vô cùng nhìn chính mình, Bạch Duẫn Dương hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên móng vuốt sờ sờ cái trán kia mặt màu đỏ ấn ký. Phụ thân Bạch Phệ biết rõ hắn mang thù tính cách, biết này không đánh một tiếng tiếp đón liền đem hắn ném ra hành động. Chờ hắn trở về nhất định sẽ đem trong nhà làm cho gà bay chó sủa. Vì trấn an hắn, trên trán màu đỏ ấn ký không ngừng là hộ ấn, còn tự thành một cái không gian, bên trong có rất nhiều hắn trước kia mắt thèm bảo bối. Thượng đến hắn cất chứa vô giới lĩnh vực mỗi người tranh đoạt kỳ chân dị bảo. Hạ đến chính mình trước kia mân mê ra tới đồ vật. Cái gì cần có đều có, Bạch Duẫn Dương rất rõ ràng nhà mình phụ thân suy nghĩ cái gì. Đơn giản là sợ hắn trở về thu sau tính sổ, hy vọng Bạch Duẫn Dương xem lần này hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lấy ra vô số cất chứa phân. Thượng, không cần lại làm ầm ĩ, hơn nữa cũng sợ hắn gặp được nguy hiểm mơ siêu có mấy thứ này. Mặc dù là lại nguy hiểm địa phương, hắn cũng có tự bảo vệ mình chi lực, không thể không nói này nhất chiêu rất có hiệu. Bạch Duẫn Dương trong lòng bị ném ra lúc sau bất mãn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nếu không có phong ấn hắn hóa hình năng lực liền càng tốt. Lông xù xù Bạch Duẫn Dương được một tấc lại muốn tiến một thước tưởng. Thấy tiểu sư tử xúc ở trong góc còn không chớp mắt mà nhìn hắn. Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt vừa nghĩ lại cọ đi xuống có thể hay không chọc một bên ở trên. Chán dùng sức cọ sát. Một cái nho nhỏ cái chai xuất hiện tại bên người, bị thật dài cái đuôi tiếp được, Bạch Duẫn Dương tiến đến cái chai phụ cận dùng sức nghe. Không sai, là khoảng thời gian trước cùng dưới chân núi Hỏa Chư Tinh đánh nhau thắng tới linh nhũ. Bất quá, Bạch Duẫn Dương liếc tiểu sư tử liếc mắt một cái, triệu hồi ra một cái thật lớn thủy đoàn, cần thiết pha loãng mới được, nói cách khác, sẽ bị căng bạo. Nhổ nút bình, nồng đậm linh khí từ cái chai phiêu tán mà ra, hắc ám kho hàng trung sáng lên từng đôi oánh oánh đôi mắt. Ở yên tĩnh không tiếng động kho hàng rất là thấm người. Bạch Duẫn Dương vừa lòng gật gật đầu, biết an tĩnh liền hảo, đừng nhìn cái chai nho nhỏ chỉ có ngón cái đại, dung lượng tuyệt đối không nhỏ, bên trong linh nhũ cũng đủ hình thành một cái hồ nước. Cho nên Bạch Duẫn Dương cũng không đau lòng. Triệu hồi ra tới thủy đoàn càng trướng càng lớn, thẳng đến tiểu sư tử bị buộc dán ở lồng sắt thượng mới đình chỉ. Hướng thủy trong đoàn tích nhập một giọt linh nhũ, lại phân cho sở hữu động vật, này đó động vật cũng cẩn thận, liền uống nước cũng không có phát ra tiếng vang. Bạch Duẫn Dương nhảy ra lồng sắt, bên trong tiểu sư tử thấy thế nôn nóng lên, Bạch Duẫn Dương vỗ vỗ nó cái mũi, bước ra móng vuốt dạo tới dạo lui hướng dị năng giả phòng nghỉ chạy tới. Hy vọng sẽ có ký lục, Bạch Duẫn Dương bực bội khép lại từng cuốn tử ra khỏi phòng. Động tác pha đại, lại không có kinh động bất luận kẻ nào. Phía sau Lâm Hoành Vĩ ở buồn ngủ thảo ảnh hưởng hạ khò khè rung trời vang. Ngủ cùng lợn chết có liều mạng, không có gì thái cực âm dương bàn ký lục, cũng không có về biến dị động vật sự tình, liền Bạch Duẫn Dương tò mò tang thi cũng không có một chút tin tức. Bực bội, Bạch Duẫn Dương nheo lại đôi mắt, ở kho hàng không ngừng độ bước, sở hữu lồng sắt biến dị động vật ánh mắt tỏa định trụ hắn. Phần đầu tả hữu chuyển động, một bộ đem hắn trở thành thủ lĩnh tư thế. Kho hàng đại môn sớm đã đóng lại, nếu muốn đi ra ngoài nói, chỉ có thể từ để thở khẩu nơi đó. Bạch Duẫn Dương nhìn phía trên để thở khẩu, nhẹ nhàng nhảy lên đi. Lồng sắt các con vật chỉ là xôn xao một chút liền an tĩnh lại. Cái này làm cho hắn thực vừa lòng. Phá Lệ giải thích một câu, ta không đi, chúng nó nghe hiểu. Thành thật lùi về lồng sắt trong một góc bất động. Ban đêm phong tuyết chẳng những không có đình chỉ, ngược lại có tăng đại xu thế. Bạch Duẫn Dương đứng ở để thở khẩu xuống phía dưới xem. Tuyết động đủ để không qua hắn móng vuốt. Hắn nhảy xuống đi, giống một mảnh lông chim dường như uyển chuyển nhẹ nhàng mà đứng ở tuyết trên mặt. Bước ra móng vuốt hướng gần nhất kho hàng chạy tới. Thật xảo, gần nhất kho hàng treo hồng nhạt lá cờ. Cái kia tuyên bố muốn mua hắn nữ nhân liền ở chỗ này. Bạch Duẫn Dương tiến vào kho hàng, liếc mắt một cái liền thấy được trong một góc cái kia ôm hài tử mẫu con khỉ. Nó tình huống không tốt lắm, trên người huyết động tuy rằng sớm đã cầm máu, nhưng là toàn thân lớn lớn bé bé miệng vết thương thoạt nhìn thấy ghê người. Hơn nữa giá lạnh nhiệt độ không khí. Bạch Duẫn Dương từ nó thô nặng tiếng hít thở chung liền biết nó có chút không thích hợp. Hẳn là phát sốt, kia chỉ mẫu con khỉ dù vậy cũng không có buông ra trong tay hài tử. Xúc ở lồng sắt trong một góc đem con khỉ nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực. Giống như là che chở thứ quan trọng nhất giống nhau. Bạch Duẫn Dương tin tưởng, chỉ sợ nó đến chết đều sẽ không buông tay. Hắn tiến vào kho hàng. Sở hữu thiền miên biến dị động vật sôi nổi bừng tỉnh. Trầm mặc mà nhìn hắn, chúng nó cùng lúc trước kho hàng biến dị động vật giống nhau. Không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, thuần thục lấy ra buồn ngủ thảo nhẹ nhàng một thổi, vừa lòng thấy trước đêm dị năng giả bò đến trên bàn. Chi chi, mẫu con khỉ thấy thế nhỏ giọng cầu xin. Con khỉ nhỏ ở mẫu thân trong lòng ngực xuyên thấu qua khe hở tò mò mà nhìn màu ngân bạch lông xù xù. Nó bị bảo hộ mà thực hảo. Bạch Duẫn Dương nghe hiểu ý tứ. Lạch cạch chạy đến mẫu con khỉ bên người. Mẫu con khỉ ở Bạch Duẫn Dương tiến vào kho hàng thời điểm liền gắt gao nhìn hắn. Thấy hắn không cần tốn nhiều sức khiến cho một đám người ngủ hạ. Tức khắc liền minh bạch, phát ra cầu cứu tiếng kêu. Nói cho ta có cái gì phương pháp có thể hiểu biết tình huống nơi này. Làm trao đổi ta có thể cứu ngươi, phụ cận không có người. Bạch Duẫn Dương đơn giản cũng không trang. Khôi phục tiếng người, con khỉ nguyên bản liền thông minh. Huống chi là biến dị. Chi, mẫu con khỉ chỉ một gian nhà ở. Lấy ra cái chai triệu hoán thủy đoàn liền mạch lưu loát. Bạch Duẫn Dương còn cố ý thả một mặt ôn hòa thảo dược tới cấp mẫu con khỉ trị thương. Đem hỗn hợp linh nhũ cùng thảo dược thủy đoàn đưa vào lồng sắt sau. Hắn lập tức được đến một quả cảm kích ánh mắt. Bạch Duẫn Dương đem ánh mắt chuyển hướng vừa mới mẫu con khỉ chỉ phòng. Lặng lẽ ẩn vào đi. Sổ nhật ký A, hẳn là hữu dụng, hết chương.